Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, sinh sôi nảy nở năng lực, nhật quang có chút âm lãnh, thế nhưng người nọ càng thêm âm lãnh, vốn là yên tĩnh trong rừng rậm, cũng là không ngừng truyền đến gào thét thanh âm này không phải người phát ra thanh âm, cũng là động vật phát ra thanh âm. Từng cái động vật cũng là hướng về xa xa chạy đi, ngay cả cái kia làm xâm lâm chi vương lão hổ cũng là hướng về rừng rậm nơi ranh giới chạy đi, không ai làm hướng về kia nơi rừng rậm vị trí trung tâm đi tới. Bởi vì trong lúc này vị trí, một đám người đang ở hướng về trong rừng rậm một cái phương hướng đi về phía trước. Đám người kia hắc hắc phát. Thế nhưng bất đồng chính là, người khác cũng là nhìn chằm chằm một đôi tinh hồng hai mắt. Hơn nữa mọi người sắc mặt thờ ơ, trong hai mắt, mang theo băng lãnh, cả người tản mát ra cái kia nhẹ nhẹ sát khí. Cái này sát khí, nhất thắng thì là chạy nhanh ở phía trước một thiếu niên. Không thể nói là thiếu niên, nam tử này, chừng 1 mét, thế nhưng rét lạnh kia ánh mắt. Lạnh như băng biểu tình, cho dù ai nhìn thoáng qua, đều sẽ cảm giác mình gặp một cái hàn băng. Nếu như bị thiếu niên này nhìn thoáng qua, người sẽ cảm giác mình tiến nhập vết nứt. Nhất là trên người thiếu niên này cũng là lưu động gắt gao sát khí. Càng là cái này lạnh chết bằng thêm 3 phần màu sắc. Thiếu niên, khóe miệng khẽ nhếch, cũng là phun ra, băng lãnh thoại ngữ, Inoue. Đông thành bộ tộc, nhưng đến, đang khi nói chuyện, thân thể hay là đang không ngừng nhảy, mà đi theo Kagesu bên cạnh Inoue, cấp bách vội vàng nói rằng, Kageyu đại nhân, sắp tới, dự tính thập phần chung sau chúng ta sẽ tiến nhập đông thành bộ tộc. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ giết bọn họ một cái xoa tay không kịp. Nói tới chỗ này, Kageyu cũng là hơi sửng sờ. Nhìn thời khắc này Inoue, quát lên, ẩn núp và mai phục địa điểm đâu? Inoue ở Kagesu băng lãnh thoại ngữ dưới, run rẩy một chút, cũng là cấp bách vội vàng nói rằng, Kageyu đại nhân, lúc này đây chúng ta toàn bộ điều động, thực lực tuyệt đối là nhất đẳng. Hơn nữa đông thành bộ tộc thực sự rất yếu, chúng ta không cần phải, lời còn chưa dứt. Đã bị Kagesu cho ngăn trở. Kageyu băng lạnh hai mắt, lạnh lùng nhìn thời khắc này Inoue. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, dường như lợi kiếm nhất dạng, đâm thẳng Inoue trong lòng, để Inoue run rẩy không ngừng. Kageyu trong lòng càng là thờ ơ, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, nhớ kỹ, chúng ta là ở giết người, thế nhưng không nên quên, chúng ta giết người đồng thời cũng muốn bảo vệ an toàn của mình. Chúng ta nếu mang bọn họ đi ra, thì có nhiệm vụ đánh bọn họ trở về. Thế nhưng trở về, ta không phải hy vọng mang theo một câu thi thể trở về. Đối phó địch nhân, chúng ta có bất kỳ biện pháp. Thế nhưng vô luận là biện pháp dạng gì, chúng ta cũng không thể nhỏ nhìn kỹ địch nhân, cũng không có thể đem chính mình lại là quên mất. Đang đối mặt địch, đó là ngu xuẩn hành vi. Nhớ kỹ, ta trong tư tưng, không tồn tại làm sao đi giết người. Giết người quá trình cũng không trọng yếu. Quan trọng là, kết quả. Nói xong, Kageyu trong mắt ánh mắt lạnh như băng. Để cái này một khắc Inoue. Cúi đầu, nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân. Ta biết rồi. Nói xong, Inoue. Trực tiếp tăng nhanh tốc độ, xem ra là hướng về phía trước điều tra địa hình đi. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là nhìn phía sau người. Sau đó quát lên, lời nói của ta, không chỉ là Inoue, các người cũng muốn nhớ kỹ, bởi vì đây là ta lập được quy định. Nói xong, Kagesu tăng nhanh tốc độ, thế nhưng cái kia người phía sau, cũng là gật đầu. Duy nhất hơi nghi hoặc một chút chính là Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Miizuki tam huynh đệ. Còn có vậy cùng ở phía sau Uchiha Hino. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời điểm không lâu sau. Thời khắc này Kagesu cũng là nằm ở đống đất bên trên. Nhìn một cái kia có chút dày đặc thôn xóm. Kagesu trong hai mắt, bước đầu đoán chừng một chút. Toàn thôn nhân số, khoảng chừng có hơn 2 vạn người. Nhìn nhiều người như vậy, Kagesu cũng là ngây cả người. Bởi vì ở nơi này thời kỳ chiến quốc, mỗi cái tộc quần, số lượng đều là rất ít. Thế nhưng cái này đông thành bộ tộc, tuy là thực lực không lớn, thế nhưng số người này, nhưng là sánh được đại tộc. Phải biết rằng Uchiha nhất tộc, tổng cộng nhân số, cũng chỉ bất quá khoảng 1 vạn người. Cho nên cái này một khắc Kagesu khiếp sợ hơn. Cũng là nhìn bên cạnh Inoue. Hỏi, Inoue, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này đông thành bộ tộc, làm sao có nhiều người như vậy a? Nói tới chỗ này, Kagesu ánh mắt, nhìn về phía toàn bộ đông thành bộ tộc. Nhìn người kia đàn dày đặc đông thành bộ tộc. Bất quá Inoue cũng là nói rằng, cái này chúng ta đã điều kém rõ ràng. Đông thành nhất tộc nữ tính, tốc độ sinh sản rất nhanh. Có thể nói đông thành nhất tộc nữ tính, mang thai cơ hội rất lớn. Nói tới chỗ này, Kagesu ánh mắt cũng là một sáng. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng là gật đầu. Lần nữa nhìn về phía đông thành bộ tộc thời điểm không phải là xem trở thành vật chết, mà là xem trở thành bảo tàng. Cái này phút chốc, Kagesu cũng là nhìn bốn phía tộc nhân, giá rét ánh mắt, nhìn quét một lần, sau đó nói rằng, kế hoạch thay đổi, sử dụng trước phi tiêu trên bảng nổ phù, muốn đông thành bộ tộc phóng ra, sau đó đang sử dụng phi tiêu. Bất quá cái này mật độ hiện tại giảm thiểu phân nửa. Biết không? Nói nơi đây, Inoue cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, cái này có phải hay không quá lãng phí? Dù sao sử dụng trước phi tiêu, để cho địch nhân sẽ không ẩn thân với những cái này kiên cố địa phương. Lúc này đang sử dụng nổ phù hiệu quả càng lớn, sau đó đang sử dụng phi tiêu, lực sát thương kia càng lớn. Thế nhưng Inoue mới nói xong, Kagegeu băng lạnh ánh mắt, cũng là cùng với nhìn về phía Inoue, cặp mắt kia trong thờ ơ, cũng là xuất hiện nhẹ nhẹ sát ý. Cái này phút chốc, Kagegeu lần nữa quát lạnh, nhớ kỹ, không muốn phản bác lời của ta, cũng không cần nghi vấn lời của ta chính là mệnh lệnh. Thanh âm này giống như địa ngục mà đến đòi mạng thanh âm. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều là dừng sửng sốt. Đang nhìn Kagesu thời điểm, cũng là tôn kính không gì sánh được. Sau đó dưới đáy đầu lâu của mình, nói rằng là Kageyu đại nhân. Cái này phút chốc, Kageyu lần nữa quát lên. Đông thành nhất tộc nữ tính, lại có mạnh mẽ như vậy sinh sôi nảy nở năng lực. Mà chủng sinh sôi nảy nở năng lực chính là một cái tộc quần tha thiết ước mơ. Mặc dù không biết trong tộc những cái này ngu ngốc tại sao muốn sùng bái hay là huyết thống bên trên, thế nhưng vì cái này hay là huyết thống để Uchiha nhẫn thuật càng ngày càng ít, vậy còn chống đỡ gì đây? Nếu cái này đông thành nhất tộc nữ tính có cường đại sinh sôi nảy nở năng lực, chúng ta đây sẽ đem những người này tất cả đều bắt được Uchiha nhất tộc. Coi như tương lai còn dư lại hài tử tư chất không tốt. Thế nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa ta Uchiha nhất tộc, vốn chính là thiên tài bộ tộc, dựng lên có cường đại huyết kế năng lực. Đứa bé kia kém đi nữa, còn có thể kém đến nổi nơi đó. Cho nên cái này đông thành bộ tộc quý báu nhất chính là những nữ nhân kia, những cái này bế mỹ nhật hướng nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.